Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hiện tiền chư tông đức tăng ni, kính thưa các Phật tử, hôm nay cũng là cái nhân duyên rất là lành, đó là các vị hành hương đến đây vào cái ngày cúng rằm thường nguyên của Như Lai Thiền Tự. Và sáng nay thì có một buổi sinh hoạt tu tập của các Phật tử bên giảng đường. Thế rồi quý thầy bảo rằng là nơi Phật Điền có các Phật tử từ xa về, cũng muốn được nhắc nhở, khích lệ đôi lời nhân ngày đồng xuân. Do vậy cho nên mình hồi hướng bên kia rồi qua đây trình bày với các vị. Thực ra thì cái văn hóa của người Việt hay là văn hóa của Già Lam, đó là ngày đầu xuân thì chúng ta hành hương thập tự, rồi chúng ta cầu an, phải không? Cái truyền thống này, thưa đại chúng rằng là trong quá khứ ông cha ta đã duy trì cho tới nhiều nghìn năm đi qua. Và bây giờ chúng ta có mặt nơi đây, cộng đồng người Việt tuy không lớn lắm nhưng mà chúng ta giữ được cái nét đẹp của truyền thống. Thứ nhất là ngày đầu năm là đi lễ chùa, hái lộc, cầu an. Thưa đại chúng rằng là cái sự an bình đó là nhu cầu rất là tự nhiên của mỗi người trong xã hội này, chứ không riêng gì người Việt. Và sự an bình đó nó tùy thuộc vào phước lành của chúng ta nữa. Rồi các vị biết rằng là có những người không phải truyền thống đạo Phật, họ đi theo các truyền thống khác như là Kitô, như Hồi giáo, vân vân. Thế nhưng mà mình đừng nghĩ rằng là ngoại đạo, tức là những tôn giáo không phải đạo Phật, họ không có cái khả năng cầu nguyện mà cũng không có khả năng làm cho hạnh phúc. Thưa đại chúng rằng là cái nguyên tắc của vũ trụ vạn hữu vận hành đó, nó là cái đặc tính của nhân quả tội phước, nó làm thành đời sống hạnh phúc hay bất hạnh, chứ không phải là tôn giáo có mặt mới làm thành cái nhân quả tội phước nha. Thực ra thì mình tin hay không tin chi, anh cứ đưa tay vô lửa thì nó phỏng. Anh không biết lội, anh không tin, anh nhảy xuống nước coi anh có niệm thần linh hay là niệm chú chi đi nữa, mà không biết lội nhảy nước thì vẫn chìm. Đó là nguyên tắc. Cho nên thưa các vị, đầu tiên xác định rằng là không cứ gì bằng Phật tử. Ta không là tôn giáo chi, nhưng mà cái niềm tin nhân quả, tức là cái hiểu biết của chúng ta về nhân quả tự phước, nó làm nền tảng để thăng hoa đời sống hạnh phúc của ta, thăng hoa xã hội của ta, và sâu hơn nữa là nó thăng hoa mỗi kiếp sống của chúng ta có mặt dưới trần gian này. Cái điều này rất là tự nhiên thôi. Thế là các vị hình dung rằng là khi mình bất an, khi mình bất hạnh, khi lòng mình nó tràn đầy căm thù giận dữ, thì các vị có thể quỳ đảnh lễ thần linh, hay các vị đi lại 20-30 cái chùa trong ngày đầu năm vẫn không mang lại an lạc hạnh phúc gì cả. Từ điều này nó cho chúng ta cái nhìn rằng hạnh phúc nó không phải là cái bên ngoài, không phải từ đấng thần linh ban cho, từ Đức Phật ban cho mà nó lại xảy ra, hay là nó có mặt, nó nở ra trong trái tim của các vị, chứ không phải là do cái việc bên ngoài. Đấy là cái điều đầu tiên mình gửi đến để cho đại chúng có cái nhận thức về vấn đề này. Bằng không thì chúng ta cứ nghĩ rằng là đầu năm mình phải đi lễ chùa, phải đi thập tự, phải cầu an, hoặc là những nơi thì ta cúng sao giải hạn vân vân thì nó yên tâm được cả một năm. Thưa, không phải như vậy. Sự bình an của các vị, hạnh phúc của các vị, phước lành của các vị, nó xảy ra từ trái tim của các vị, từ nhận thức của các vị, từ năng lực tu của các vị. Rồi mình đặt ra một vấn đề, thưa đại chúng rằng là nếu nói an lạc, hạnh phúc nó xảy ra từ cái điều kiện là tôi có nhà cao cửa rộng nè, tôi có những chiếc xe hơi đẹp nè, tôi có tới 9-10 người chung quanh thương quán tôi nè, tôi có của cải để trong công văn tới triệu rồi điều kia, những điều đó nó có phải là điều kiện để làm cho ta hạnh phúc an bình không? Chưa chắc, chưa chắc. Thưa đại chúng rằng mình đang thưa về cái chuyện là niềm vui, hạnh phúc nó không đến từ bên ngoài mà nó đến từ trái tim của các vị. Tức là này của cải nè, tài sản nè, bao nhiêu người thương mến nè, nó vẫn không phải là những điều kiện làm cho ta hạnh phúc nếu lòng ta nó tràn đầy lo âu, bất an, giận dữ, căm thù. Hay nói cách khác là lòng ta nó tràn đầy cái tính tiêu cực, Thế thì cho dù hoàn cảnh chung quanh nó như thế nào, không những là ở nơi đất nước Hoa Kỳ nha, mà các vị ở trên thiên giới, các vị cũng bất hạnh luôn, đừng nói là ở trần gian này. Thế cho nên cái vấn đề chúng ta là vấn đề làm thế nào cải đổi tâm thức của chúng ta, chuyển hóa nội dung đời sống chúng ta thì nó làm thành an lạc, hạnh phúc. Thế rồi cái điều này nó liên hệ đến một điều rất là rõ ràng nữa để cho các vị nhận diện. Ví dụ như các vị muốn cho người ta tiền, các vị không có một xu nhớ nào túi cả, cho được không? Không, không có chuyện đó bao giờ. Thế rồi từ điều này chúng ta nhận diện lại, các vị nói rằng tôi muốn cho anh được hạnh phúc mà mình không hạnh phúc, các vị làm cho người khác hạnh phúc được không? Không. Các vị chỉ có thể làm cho người kia được an lạc hạnh phúc khi lòng các vị tràn đầy an lạc hạnh phúc nghe. Cũng giống như các vị muốn cho người ta tiền, các vị phải có tiền chứ. Không có tiền mà nói rằng tôi cho anh tiền thì thưa các vị đây là lừa dối nhau mà không ai tin điều này. Em bé nó cũng không tin, đừng nói là người lớn như chúng ta. Thế cho nên lòng mình hạnh phúc là điều quan trọng nhất. Và nếu làm lòng hạnh phúc thì thưa đại chúng rằng là các vị sẽ làm cho khắp thiên hạ này hạnh phúc, chứ không phải là một vài người trong gia đình của ta. Cái điều này thưa các vị, trong văn hóa Đông Phương ngày xưa họ đã nhận ra nha. Cho nên trong quá khứ mình nhìn vào những đế chế lãnh đạo quốc gia ngày xưa mình thấy tức cười. Ví dụ như khi có thiên tai, có dịch họa, có chiến tranh thì mấy ông hoàng đế đó ăn chay nằm đất tắm gội để tu. Mình nói cái chuyện này tức cười thiệt. Cái chuyện là thiên tai, dịch họa và chiến tranh, thưa các vị, nó dính gì với cái chuyện ông tu đâu. Thế nhưng mà thưa đại chúng rằng là đó là cái nền văn hóa Đông Phương đặt trên cái nền tảng phát triển tâm linh nha. Thế rồi bây giờ các vị nghe có những quốc gia nó giàu có vô cùng, thế nhưng mà văn hóa của hắn là văn hóa của ăn cướp, độc ác, dẫm bừa lên đời sống của mọi người, miễn làm sao cho ta giàu có, ta phát triển thôi. Thế thì các vị hình dung rằng là với tàu đồng, với súng sắt, với cái nền kinh tế phát triển, với cái nền khoa học vượt đến cái tầm cao, thế nhưng mà cái con virus corona không thấy đường nó đâu hết, mà cả 1,3 tỷ con người chống và chống không xong. Các vị thấy điều gì xảy ra? Cái nền tảng đâu phải là cái điều kiện các vị đang có, nền tảng đó là ngay nơi tâm thức các vị định hướng cho một xã hội văn minh, tiến bộ, nhân văn, đạo đức, hay một xã hội trộm cắp, giết người, dẫm bừa lên đời sống phước lành đã tạo được trong nhiều ngàn năm trong quá khứ ông cha để lại. Thế cho nên cái điều định nghĩa nơi đây là an lạc hạnh phúc không phải ở bên ngoài mà ở nơi trái tim của anh. Mà trái tim của anh nhân hậu, yêu thương, tu tạo phước điền thì nó tạo phước cho chính anh, tạo phước cho gia đình anh và tạo phước cho xã hội của anh đang quản trị, đang quản lý. Từ điều này, thưa đại chúng rằng cái pháp thực tập của chúng ta, mình kể một câu chuyện các vị nghe thì các vị ứng dụng nó vào sự tu tập thôi. Có một lần, đây là những bài kinh trong văn học A Hàm, mình kể cho các vị nghe để các vị thấy rằng là tâm ta nó rất là quan trọng. Cái nhìn của chúng ta đối với nhân quả tội phước, đối với niềm tin Tam Bảo, khi nó đặt vững vàng rồi thì thưa các vị, đời sống ta được dắt dẫn với điều này nha. Có một lần đó, Đức Thế Tôn đi khất thực về trong buổi trưa, Ngài thọ tai xong, Ngài nhìn cái hồ tắm ở trong kỳ viên Tịnh Xá, nước cạn hết. Và nước mà càng cạn thì thưa các vị, những cái loài cá nó rất ư là tội nghiệp, tại vì nắng nó rất là nóng, gần như muốn sâu vậy. Chỉ còn một quãng nước đục ở giữa cái ao hồ thôi. Thế Tôn nhìn thấy rất là thương xót cho những chúng sinh lâm vô cái tình trạng là sắp chết do vì nước nóng. Thế là Ngài kêu, này A Nan, ông đem khăn tắm ra đây cho ta. A Nan nói, bạch Thế Tôn, 3 tháng nay không có một hạt mưa, cả thành Xá Vệ đang lâm vô cái tình trạng hạn hán, nước ao hồ đều cạn. Thế Tôn nhìn coi, cái ao nước ở trong kỳ viên Tịnh Xá hôm nay không còn nước nữa. Đức Thế Tôn đứng rất cao thế này, con không thể lội xuống bùn múc nước bùn cho Thế Tôn tắm. Mà Thế Tôn bảo rằng là đem áo tắm ra, Ngài đứng trên cầu này, Ngài tắm là sao? Thế Tôn nói, này A Nan, nghe lời ta đi. thầy cứ đi vô lấy khăn tắm cho ta, ta sẽ đứng để tắm đó. Thưa các vị, khi Thế Tôn nói như vậy, A Nan đi vô hương thất Thế Tôn, lấy khăn tắm ra là thì trời kéo mây dày đặc. Và cái tiếng sấm của những ngày đầu hè, thưa các vị, nổ ra. Và trong chớp mắt mưa tầm tã chảy xuống. Trong vòng chưa tới nửa giờ đồng hồ, toàn bộ ao hồ ở cái vùng Kỳ Viên Tịnh Xá đầy hết nước. Và những con cá nó thoi thóp thở sắp chết, thưa các vị, nó tung tăng, nó lội tại vì nước đã đầy và rất mát. Và thưa các vị, sau đó Thế Tôn chỉ cần khoác nước dày thì nước đã lên tới mặt cái cầu bình thường rồi. Ngài tắm xong rồi Ngài đi vô hương thất. Chiều đó Chư Tăng họp nhau lại, có buổi pháp đàm. Không biết lý do gì, trời thì nắng như là đổ lửa. 3 tháng các thầy Bà La Môn họp nhau lại đi cầu mưa mà không có mưa. Thế rồi Đức Thế Tôn chỉ cần đứng trên cái cầu bình thường, bảo rằng đem khăn tắm ra đây. Thế rồi tự nhiên là trời đổ mưa, trong vòng chưa tới là 15 phút là trời đã mưa ào ạt. Cả một vùng cư dân của thành sắp về người ta được nhờ. Không biết là lý do gì. Thế rồi Chư Tăng đang họp nhau bàn, chưa ngã ngủ thì Thế Tôn đi ngang qua. Thế Tôn gõ cửa hỏi các thầy đang nói chuyện gì. Các thầy nói, nhà bạch Thế Tôn, chúng con mời Ngài vô, chúng con đang bàn với nhau về chuyện là trời nắng tưởng chừng như là mùa hạn kéo dài thêm vài tháng nữa, dân của xá vệ có thể chết tới nơi. Thế nhưng mà tự nhiên rồi Thế Tôn đòi tắm, cả thành phố chìm ngập trong cơn mưa mát rượi và làm cho tất cả ao hồ trong thành phố đều đầy. Chúng con không có thể lường được rằng là phước lành Thế Tôn chiêu cảm được trời cũng phải đổ mưa. Và thưa các vị, Thế Tôn cười nói, này các thầy tỳ kheo, trong quá khứ á, ta nhớ rằng xa xưa cách nay khoảng 500-700 kiếp, có một kiếp ta làm một cái con cá nằm ở hồ này, nó đen thui mà lớn nhất, mắt của nó như 2 viên ngọc. Thế rồi cũng vào mùa hạn hán như thế này, cá đó nó thấy là loài thủy tộc, con cái của nó sắp chết tới nơi, cho nên nó mới trườn lên bờ, nó trợn mắt, nó ngó lên cung trời, nó bảo rằng nếu ta đã từng tu Bồ Tát hạnh, bố thí, cúng dường, phóng sinh, không tổn thương đến một loại vật mạng nào, thế thì bây giờ trời phải mưa xuống để cứu con cháu thủy tộc của ta, bằng không thì loài thủy tộc chết hết. Mà thế rồi tự nhiên là cung trời lai động, các vị trời đế thích phải bủa mây kéo mưa, mà trong phút chốc cũng đầy hồ như thế này để cứu được cả một đàn thủy tộc đang sống sót. Ta nhớ rằng là trong quá khứ xa xưa nữa, các ông có biết rằng ta tu niệm tâm từ chỉ có 7 năm thôi. Thế nhưng sau đó ta nhớ rằng là trong 7 lần đại địa này thành và hoại, ta chưa bao giờ rớt xuống hành tinh này. Ta chỉ sinh ở cõi trời thôi, tức là làm thiên đế. Cho nên các thầy nên nhớ rằng là chỉ cần niệm tâm từ thì đã làm cho an lạc hạnh phúc đến với các thầy. Các thầy chỉ cần an trú trong tâm từ thì cho dù các thầy ở núi cao, ở rừng vắng, ở đồng trống, ở khe chầm chi, bất cứ nơi đâu, sự có mặt của các thầy làm cho đất nước bình yên, làm cho cỏ cây tươi mát, làm cho năng lượng lành nó thấm nhuần đến cả một vùng dân cư. Cho nên ta khuyên các thầy tỳ kheo là hãy thực tập tâm từ là như vậy. Thế là từ cái điều này mình chia sẻ thêm đôi điều. Mình nghĩ chắc câu chuyện này dễ nhớ phải không? Thưa các vị, rằng là trong truyền thống Đạo Phật, bắt truyền thôi, các vị biết rằng là mỗi thời ăn trưa của Chư Tăng đều niệm tâm từ. Các vị biết niệm tâm từ là làm chi không? Đem 7 hạt cơm ra cúng dường bằng những lời chú thuật, mong cho ngạ quỷ, súc sanh, loài đại bàng thừa hưởng ân điển của Phật mà có thức ăn. Truyền thống Nam truyền mình không biết họ có cúng thí thực mỗi chiều, mỗi trưa hay không. Tuy nhiên là trong tất cả khóa tu, thưa đại chúng rằng là các sư Nam truyền đều hướng dẫn người ta thực tập rải tâm từ vào ngày cuối khóa tu nha. Ví dụ ai đã từng tham dự những khóa thiền Goenka, thưa các vị, họ một tuần, nửa tháng hoặc là một tháng, nhưng mà cái ngày cuối họ dùng là tất cả thiền sinh đều rải tâm từ để cho nhuần thấm đại địa. Ngược lại dòng lịch sử, Thưa các vị, là Đức Thế Tôn cứ mỗi sáng trước giờ khắc thực, Ngài đều nhập thiền rải tâm từ để cho nhuần thấm đại địa. Người ta hình dung rằng cái từ này nó có hàm nghĩa rằng như sương mù vậy, thấm ướt hành tinh này, cỏ, cây, động vật, thú cầm và mặt đất này đều nương nhờ từ lực của Như Lai. Từ nguồn kinh văn ta nhận ra, thưa các vị, niệm tâm từ, tức là làm cho tâm ta nó tràn đầy từ ái, đó là một pháp thực tập chứ không phải là một ý niệm, không phải là cái điều này nó đến với ta rồi đi ngang qua cơn gió, mà chúng ta phải thực tập điều này. Mình nói lợi ích nó trước rồi mình mới nói về cái cách niệm tâm từ. Thưa đại chúng rằng cái khả năng thành tựu của niệm tâm từ đó là các vị làm cho lòng các vị dịu mát, làm cho lòng các vị an bình, làm cho lòng các vị tràn đầy hạnh phúc. Và khi chúng ta làm cho lòng ta mát dịu, lòng ta an bình, lòng ta hạnh phúc, thì cái điều tự nhiên nó sẽ đến là các vị có mặt bất cứ nơi đâu, các vị cũng làm cho không gian chung quanh các vị nó tràn đầy năng lượng bình yên, hạnh phúc hết. Ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ là các vị là bà ngoại đi, hoặc bà nội đi, sống ở nhà với một lũ cháu nội hoặc cháu ngoại đi. Thế là lòng các vị nó tràn đầy giận dữ, bất an, thù hận, ghét ông nội đó. Thế thì mấy đứa cháu nó lãnh đủ nghe. Tại vì, thưa các vị, điều thứ nhất, chưa nói về chuyện là các vị có thể trút những lời hoặc những cử chỉ làm tổn thương mấy đứa bé. Hãy nói đến chuyện là cái năng lượng vô cùng tiêu cực nơi tâm thức của các vị, cái sự bực mình khó chịu của các vị, nó lây lan không gian này. Không ai trong tâm thức có sự bực mình giận dữ mà làm cho không khí xung quanh dịu mát. Không ai trong tâm thức mình nó đầy cấu ó, thù hận, mà nói một lời dịu ngọt, dễ thương với người xung quanh đúng không? Các vị cố gắng lắm thì các vị cũng nghiến răng, rồi các vị nói một lời không thể làm cho người ta an lạc được. Thế thì cái điều rõ ràng rằng là niệm tâm từ đầu tiên là làm an lạc cho anh, hạnh phúc cho anh, làm cho không gian xung quanh tự nhiên nó đầm thấm an hòa hạnh phúc. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cái rất là quan trọng đó là làm thế nào để thực tập niệm tâm từ. Thưa các vị, đọc vào Kinh Văn A Hàm, Đức Phật dạy kỹ lắm về chuyện này nghe. Những người sau khi giữ khóa tu rồi, điều thứ nhất là cái năng lượng tâm thức của họ nó bình ổn, nó không có lao sao, không suy nghĩ ngược xuôi, cho nên họ có được cái năng lực định tĩnh nhất định. Mà khi tâm ta có định thì có năng lực nghe. Ví dụ thế này, ví dụ như một đứa bé nó không thể ngồi yên để học bài thì chuyện gì phát sinh? Không thể trở thành đứa bé thông tuệ, không thể học thuộc bài. Đứa bé nào nó có niềm đam mê là nó ngồi chết dí vào bàn, nó giải cho xong một phương trình toán nó mới chịu đứng lên, thì đứa bé đó nó trở thành học trò rất giỏi nghe. Thì cái điều gì làm thành sự thông minh? Định lực nó làm sự thông minh nghe. Thế này các vị biết rằng là những ông thầy bùa, những ông thầy pháp, đâu có định lực không vậy? Có chứ. Không có định lực thì ông không thể làm cho người ta tin rằng là với lá bùa này có thể làm được cái chuyện là giải trừ tật bệnh ốm đau. Thế nhưng, thưa các vị, không phải ông thầy pháp làm nên, không phải lá bùa làm nên, mà cái năng lực trị liệu đó nó xảy ra từ bệnh nhân, từ mẹ của bệnh nhân. Mình kể câu chuyện của mình để chứng minh thôi. Thưa các vị, hồi bé bệnh lắm nghe. Thế rồi bà già mình đưa mình tới một cái xác cô đồng. Nhân ngày Tết nó chuyện vui luôn. Và thưa các vị, mẹ mình bảo rằng là cậu 10 đó con, lại cậu 10 đi. Mình nói ủa, cái bà này sao gọi cậu 10 được? Thường thường cái cậu 10 là phải đàn ông nhé. Và thưa các vị, là cứ bệnh là bà già dẫn xuống, rồi cậu 10 khoáng khoáng mấy cái hương, rồi biểu rằng là kiếm 3 lát gừng, 3 ngọn húng cây, rồi 3 lát bồ bồ gì đó, đại khái là thuốc nam thôi, rồi về sắc với cái bó hương này uống mới hết. Thế nhưng mà hết bệnh thiệt. Sau này lớn tới chừng mình tu Phật, hóa ra mình hết bệnh không phải là cái thuốc của cậu 10, không phải là cái chuyện mà khoáng hương sau lưng mình, mà cái chuyện hết bệnh là do bà già. Tại sao quý vị biết không? Bà đưa lên trán và khấn mà niệm Phật, lại Phật, lại Thánh, lại Thần, lại Chư Tổ, lại các vị thần linh năm non bảy núi đó, mà khấn đằng dài cho con tôi được hết bệnh, cho con tôi uống cho cái này cho khỏi bệnh ban. Và bà khấn đã đành bắt mình khấn nữa, khấn mất mấy phút, Thế thì cái niềm tin của bà đặt vô cái ly thuốc và mình cũng đặt vô, cho nên hết bệnh, chứ không phải là bùa chú gì linh cả. Từ câu chuyện mình kể rất là thực tiễn để thưa rằng là thưa các vị, khi có định lực thì các vị làm được mọi việc nghe. Rồi cái năng lực của những người đến những khóa tu, họ có định lực nhất định, cho nên cái ngày cuối đó thì tất cả thiền sinh họ đều thực tập niệm tâm từ bằng cách là họ chắp tay, họ khấn rằng là xin cho con được an lạc, xin cho con được khỏe mạnh, xin cho con được sống dai, xin cho con hết tật bệnh, xin cho con được trẻ đẹp. Ví dụ vậy đi, không biết họ có xin gì không, mình không biết, nhưng mà mình cứ nói vậy đi. Thế rồi, họ xin cho họ, rồi họ làm gì nữa? Thưa các vị, họ đọc từng lời chậm rãi như vậy, xin cho con của con, xin cho bố của con, xin cho mẹ của con, xin cho chồng của con, xin cho vợ của con. Nói từng lời, rất ư là chánh niệm, tức là từng câu khấn nguyện bằng tất cả trái tim chí thành như vậy. Khấn cho người thân xong, xin cho bạn của con được khỏe mạnh, được trẻ đẹp, được sống dai, được giàu có, được phước lạc đủ đầy, được hạnh phúc. Rồi xin cho người con ghét, rồi xin cho động vật, xin cho thú cầm, xin cho cỏ cây, xin cho mặt đại địa. Họ cứ lặp đi lặp về câu khấn nguyện như vậy. Khác gì với cái chuyện chúng ta cầu an không? Không khác. Thế là pháp thực tâm này nó mang đến lợi ích gì đây? Thưa các vị, ngôn ngữ các vị nó được phát ra từ ý thức của các vị nghe. Ý thức các vị dắt dẫn ngôn ngữ các vị để nó biểu hiện. Rồi từ ngôn ngữ các vị nó dắt dẫn đến cái bước thô hơn là hành động của các vị. Cái gì các vị nghĩ trong đầu thì nó chảy ra nơi ngôn ngữ. Rồi cái gì nó chảy ra ngôn ngữ thì nó sẽ biểu hiện thành hành động của các vị. Điều này đúng hay sai? Đó là một tiến trình tự nhiên ha. Ta nghĩ điều gì trong đây thì thưa các vị, nó sẽ dần dần nó hiện thành cái khả năng nói của chúng ta. Ta ghét người đó, ta không dám nói. Nhưng mà thưa các vị là ta cứ lầm mầm, ta nguyền rủa, cho nên ban ngày thì ta không dám nói, mà ngủ chim bao ta chửi người ta đó. Nó là vậy. Thế cho nên cái chuyện mình thưa pháp thực tập là khi các vị cầu cho con được ăn lạc, cầu cho con khỏe mạnh, cầu cho con sống dai, cầu cho con trẻ đẹp, cầu cho con hạnh phúc, rồi con cầu cho chồng con, cho vợ con của con, người bạn của con, rồi kẻ thù của con, rồi cây cỏ trên hành tinh này, cho tới mặt đại địa này. Thưa các vị, cái lời lặp đi lặp về đó, điều thứ nhất nó tạo thành cái chi? Tạo thành cái đường rảnh suy nghĩ của tâm thức trước đó đã. Và khi đường rảnh này nó có mặt, nó chuyển lại, nó làm thành cái thiện nghiệp đầy trong tâm thức các vị nghe. Cho nên đừng tưởng rằng cầu an đầu năm nó là vô lý, thưa không. Đó là một phương pháp tạo thành để cho các vị có thể tu tập niệm tâm từ ạ. Và khi chúng ta phát khởi ý niệm rằng mong muốn cho người kia hạnh phúc, thì điều gì phát sinh? Ta hạnh phúc chứ. Anh cầu cho người ta được an lạc, người ta an lạc hay không thì chuyện đó ta chưa biết. Thế nhưng mà ta an lạc trước nghe. Ngược với điều này, khi các vị nguyền rủa là chết cho rồi, thù nó quá, cho nó bất hạnh đi, cho nó tới, thì cái chuyện gì nó đến với ta? Bất hạnh chưa đến với người mà mình bất hạnh rồi nghe. Cái nguyên tắc là như vậy, cho nên mình ghét người ta chưa làm người ta chết, mà coi chừng chuyện xảy ra là mình chết trước. Nguyền rủa người ta để cho người ta sanh nghiệp cho rồi, người ta chưa sanh nghiệp mà coi chừng mình sanh nghiệp. Nguyên tắc là như vậy, cho nên niệm tâm từ nó hàm nghĩa rằng là một pháp thực tập là như vậy. Khi các vị thực tập điều này rồi, điều thứ nhất thưa các vị, lợi ích nó không phải đến với người kia mà nó đến với các vị trước tiên. Điều thứ hai, khi mình có niềm tin với điều này rồi thì cái thì giờ để thực tập điều này nó có cần phải có nhiều thời gian rảnh rỗi, không có công ăn việc làm chúng ta mới thực tập không? Không. Mình vẫn đi làm, vẫn lái xe trên đường phố, vẫn hàng ngày dung dăn dung dã nói cười đi phố, đi chợ và đi shopping bình thường, nhưng mà ta vẫn thực tập niệm tâm từ trong từng phút giây. Được chứ đâu có gì lý do gì mà không được, phải không? Đâu có cần các vị phải đến chùa, đâu cần các vị phải vác xác đi đến một cái vùng nào có một đức Quan Âm linh thánh các vị mới cầu được. Cũng chẳng cần qua đến Ấn Độ hành hương, mà nơi nào chẳng làm được. Ngồi nơi đây, ngồi ngoài phố, ngồi trên xe, đi shopping, hoặc là ta vừa sắc rau, ta vừa nấu ăn, ta vừa làm mọi việc mà vẫn rải tâm từ để cho nhuần thấm đại địa. Thế thì thưa đại chúng, pháp thực tập này Đức Thế Tôn chỉ cần thực tập 7 năm. 7 năm Ngài thực tập niệm Tam Từ. Ngài không hề rớt xuống nhân gian mà chỉ sinh ra ở thiên giới làm thiên đế của 7 từng đời. Mà các vị biết rằng là Ngài nói rằng là 7 năm niệm Tam Từ, 7 lần hành tinh này thành và hoại, ta chưa hề rớt, chứ không phải là một vài trăm năm nghe. Một chu kỳ hành tinh này thành và hoại, các vị biết bao nhiêu năm không? 10 tỷ năm. Trước đó nó còn là một đám mây đen, còn là một hố đen, rồi từ hố đen nó mới tụ lại những cái hạt bụi, dần dần nó thành lại hành tinh. Rồi từ cái lúc hành tinh có sự sống cho tới sự sống dần dần lui khỏi hành tinh này, trở thành quang mạc và trở thành hành tinh chết, nổ bùng, không còn một dấu vết nào. Rồi sau đó tụ lại, thì các vị biết rằng là niên đại Thế Tôn thọ lạc ở cõi trời, 7 lần hành tinh này sinh và diệt trong vòng 7 năm niệm Tam Từ thôi. Mình chưa cần vươn tới đỉnh để làm Đức Thế Tôn. Phải nói cái việc gần nhất thôi, đó là mình chỉ cần làm cho mình sống giữa trần đời này hạnh phúc, phải không? Làm cho hạnh phúc người thân, làm cho đời sống này lây quay 100 năm rời hành tinh rồi ra đi, rồi mình sinh vào cảnh giới lành, đó là sinh vào thiên giới hoặc là cảnh giới Đức A Di Đà. Thế thì các vị cần tu nhiều hay ít vậy? Thưa đại chúng là tu lai rai thôi, cũng thành đạt điều này nhé. Và cái điều kỳ lạ thứ hai xin thưa rằng là khi các vị có tu niệm Tam Từ rồi thì cái chuyện phải phát sinh đó là ác niệm trong tâm thức các vị lần lần bị gột sạch. Tâm ta như vùng đất trồng cây lành trái ngọt thì xương rồng cà đậu dược không lên, mà không rồng cái chi thì cái gì lên? Cây quan cỏ dại, xương rồng cà đậu dược, rắn rít nó liền có mặt nghe. Do vậy cho nên thưa các vị, chỉ cần các vị tu tập niệm Tam Từ, không có gì khó khăn cả, không cần đòi hỏi thiền tọa niệm Phật, thỉnh mỏ thỉnh chuông gì cả. Chỉ cần khởi một cái tâm yêu thương, mong muốn cho bất cứ người nào mình gặp trên cuộc đời này đều hạnh phúc, thì các vị đã thực tập pháp niệm Tam Từ rồi. Các vị nhìn mặt một người nào đó, các vị khởi trong tâm rằng cầu cho anh được an lạc, cầu cho anh được hạnh phúc, cầu cho anh được sống dai, cầu cho anh được khỏe mạnh, cầu cho gia đình anh an lạc và hạnh phúc. Thưa các vị cứ nói thầm như vậy thôi, gọi là niệm Tam Từ, có mất gì của ta đâu. Trái lại, có gì? Có lợi nghe. Khi các vị nhìn người, các vị rải tâm từ, các vị nói những lời chúc phúc như vậy, thì thưa các vị mặt chúng ta không có đằng đằng sát khí. Mà mặt không đằng đằng sát khí thì sao? Tự nhiên là ta gặp mình, ta dễ có cảm tình. Mai kia lỡ hết tiền mượn ta cho, dễ lắm. Còn nếu các vị gặp mà lòng các vị tràn đầy sự thù hận, nguyền rủa cho nó chết cho rồi, thì thưa các vị, ngay cái mặt của các vị nó tạo thành một vùng u ám, một vùng sát khí đằng đằng. Và thưa các vị, gặp các vị người ta chạy mất. Vì ngay hiện thời ta đi bất cứ nơi đâu ta đều chuốc oán chuốc thù. Thế là các vị niệm Tam Từ, đi bất cứ nơi đâu trên hành tinh này, các vị đều gặp bạn bè pháp hữu người thân và ai cũng tràn đầy hỷ lạc với ta cả. Thế cho nên ngay hiện thời niệm Tam Từ, điều thứ nhất là tâm thức các vị tự nhiên nó có một cái đường rảnh đi theo cái lối mòn là nuôi dưỡng thiện pháp. Điều thứ hai, tạo thành phước điền đời đời kiếp kiếp, sinh ra bất cứ nơi đâu các vị đều gặp bạn lành, gặp điều kiện tốt lành, gặp cái môi trường rất là phát triển và có một hình hài khỏe mạnh nè, là gì nữa, đẹp đẽ nè, không tật bệnh nè, và sống đời sống rất là hạnh phúc. Và pháp lành này thưa các vị rất dễ thực tập. Tóm lại, nhân ngày đầu năm các Phật tử hành hương tới đây, mình nghĩ là chúng ta đều có một cái truyền thống văn hóa là đi hành hương thập tự để cầu an, phải không? Mà cái phương pháp cầu an tuyệt vời nhất, các vị không phải đến chùa cũng cầu an được, là các vị ngồi trên xe cũng cầu an được vậy. Gặp bất cứ người nào trên đằng đời này ta cũng cầu an được, bằng cách là cầu cho người an thì ta an. Và điều này, thưa các vị, nếu mình ứng dụng nó trong đời sống gia đình thì các vị làm gì cho gia đình các vị vậy? Tràn đầy hạnh phúc của gia đình nghe. Đôi khi thưa các vị, mình đến với nhau trong quá khứ thì đến nhau bằng cái tình cảm yêu thương. Mình cứ nghĩ rằng là mình không cưới được ông chồng này mình chết á. tôi phải cưới được ổng thôi. Cuộc đời tôi dường như là thiếu ổng thì tôi không sống được. Thế là cưới nhau được 2-3 năm, cái mình nói trời sao tôi vướng mày của nợ này, tội nghiệp quá vậy. Chứ chi mà Thượng Đế ơi, tôi trả được cho Ngài thôi, tôi trả cho rồi. Cũng ta không. Bây giờ mình có pháp tu tập hành trì rồi, mình hãy nhìn những người bên ngoài là những người rất cần cái sự yêu thương của mình, cho nên nhìn ai cũng cầu nguyện cả. Và nếu điều này mình không làm được với người gần mình thì thất bại. Mình coi người gần mình là kẻ thù, sống với kẻ thù, khốn khổ làm sao, tôi chịu đựng mệt quá. Thế thì đừng hòng mình rải tâm từ được với ai. Cho nên thưa các vị, hãy thực tập điều này ở những bước gần gũi nhất, là đây là chồng tôi, đây là vợ tôi, đây là bà già chồng hắc ám hành hạ tôi quá đỗi. Nhưng mà thưa các vị, không làm được điều này với người thân thì đừng hòng làm được với người xa lạ. Thế là nếu các vị không rải tâm từ được, không yêu thương được với những người gần, thì thưa các vị, cái nỗi bất hạnh lớn nhất không phải là ai xa lạ mà ta bất hạnh nghe. Khi coi bất cứ một người nào kẻ thù thì lòng các vị nhỏ lại, thổn thức, bất an, rất là tội nghiệp nghe. Thở không được, tại vì cái giận nó tràn lên rồi thở đâu được. Phiền muộn nó đầy lòng cho nên ăn đâu biết ngon. Cho nên khi ta nhìn mọi người bằng con mắt căm thù thì ta là người tội nghiệp nhất. Ta ghét người, ta là người tội nghiệp nhất. Ta nguyền rủa người, ta là người khốn khổ nhất. Và ngược lại với điều này, nhìn người bằng cái nhìn thương yêu, nhìn người bằng cái nhìn độ lượng, gần như xa, đây là một pháp thực tập làm cho tự thân mình hạnh phúc. Hạnh phúc ngay bây giờ, hạnh phúc trong tương lai, hạnh phúc chính bản thân, hạnh phúc cho cả gia đình của ta. Nhân ngày đầu năm, kính chúc đại chúng luôn an lạc, sống trong tâm từ của Đức Như Lai và của chính các vị. Rồi giờ việc phải làm hồi hướng nha hả? Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thế nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thế nguyện học, Phật đạo vô